Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 78, sau đó cô nhắm mắt nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm Dư Hồng Văn không nghĩ tới chính là Lục Vân lại thi triển ra quỷ môn thất khấu thứ. Thật khó để ông ta giữ được bình tĩnh. Lục Vân xoay ngón tay tính toán, nói cũng không tính quá nhiều, đại khái cũng chỉ 20-30 loại thôi. 20-30 loại, cái này gọi là không nhiều lắm. Này, rõ ràng là muốn làm người ta kinh ngạc đến chết mày. Dư Hồng Văn thiếu chút nữa đem tròng mắt rơi xuống đất. Vẻ mặt cổ quái nhìn Lục Vân. Sư phụ, ngài đây cũng quá trâu bò nha. Quả thật Lục Vân cũng là bình thường thôi. Không siêu phàm gì lắm. Năm đó lão đạo sĩ sư phụ đem cho hẳn vài dương châm pháp bí tịch. Hẳn chỉ học được 20-30 loại trong đó. Quả thật không tính là quá nhiều. Lúc hai người nói chuyện, Lâm Thanh Đàn đã đem mũi thứ nhất đâm ra ngoài. Thủ pháp tuy rằng ngây ngô, nhưng không xuất hiện sai lầm. Cho dù là góc độ mạnh yếu hay là độ sâu, đều giống Lục Vân như đúc. Một châm này cũng đủ Dư Hồng Văn học tập 3 năm. Sau khi Lâm Thanh Đàn châm xong kim thứ nhất, nhắm mắt lại dừng lại một lát, tựa hồ đang nhớ lại lúc Lục Vân thi triển châm pháp. Dù sao Lục Vân không phải dạy từng cây một, mà là 7 cây đều châm xong, mới để cho Lâm Thanh Đàn động thủ. Điều này là đang khảo nghiệm trí nhớ của cô. Đại khái qua 7-8 phút, Lâm Thanh Đàn mới châm ra mũi thứ hai. Cũng chính xác, sau đó cô nhắm mắt nhớ lại. Mà giờ phút này, Dư Hồng Văn đã sớm kinh ngạc há to miệng. Lúc này ông ta còn kinh ngạc hơi sớm. Lâm Thanh Đàn làm xong 6 châm đầu vô cùng chuẩn xác, chỉ có châm thứ 7 hơi lệch ra ngoài một chút. Lục Vân giúp cô sửa lại sau đó hỏi: "Chị hai, sao chị có thể vừa nhìn đã nhớ được mấy môn châm pháp này?" Lúc này cách lần đầu tiên Lục Vân thi triển quỷ môn thất khấu thích đã qua hơn 1 giờ, nhưng Lâm Thanh Đàn lại có thể nhớ chuẩn xác đến như vậy. Lâm Thanh Đàn có chút ngượng ngùng cười cười nói, chị cũng không biết, những lúc bình thường, trí nhớ cũng không tính quá tốt, nhưng là chỉ cần liên quan đến châm pháp, xem qua một lần, lần sau có thể nhớ lại được từng chi tiết. Lục Vân thán phục, chị hai, chị quả thực là một thiên tài nhóc. Tôi xem về sau ai còn dám nói chị hai tôi ngực lớn không não. Ai dám, phụt, đám người Dư Hồng Văn, Đinh Vĩnh Phong bên cạnh suýt nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hai chị em các ngươi đều là yêu nghiệt sao, cách chương.